tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2021, thiên đế cùng cửu cực chí cao, 2, góc truyện audio.com, cửu cực chí cao cao giọng hỏi, hắn không có khiêu khích tần quân, khiến cho các sinh linh miên man bất định. Thiên đế biểu hiện cường thế như vậy, cửu cực chí cao lại giả bộ như không nhìn thấy, giữa hai người rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong. Trong lúc nhất thời, tinh không yên lặng. Vốn Nạp Lan Tôn Vương muốn khiêu chiến cửu cực chí cao bị thiên đế vô tình nghiền ép, các sinh linh cũng không dám mạo hiểm, ngược lại nhìn về phía tần quân. Bọn hắn đều đang mong đợi thiên đế khiêu chiến cửu cực chí cao. Đáng tiếc tần quân thờ ơ, cửu cực chí cao tần quân sớm muộn sẽ khiêu chiến, nhưng không muốn sớm như vậy. Một là không có mâu thuẫn, hai là không cần thiết. Vừa vặn để uy vọng của cửu cực chí cao tiếp tục kéo lên, chờ thời điểm hắn đạt đến đỉnh phong, không ai bì nổi tần quân tái chiến hắn, đó mới là thời cơ tốt nhất. Hiện tại tần quân liền đợi cửu cực chí cao chiến ra danh khí vô địch. Bệ hạ ta muốn khiêu chiến hắn, đấu chiến thắng Phật mở miệng xin chiến cùng cường giả chiến đấu, mới có thể không ngừng tăng lên. Có chắc chắn không? Tần quân hỏi, không có, đấu chiến thắng Phật rất lưu manh nói. Chu Ma đại đế đi theo lên tiếng, nói. Không bằng người ta liên thủ, trải qua lâu như vậy, nhục thể của hắn đã khôi phục, đây cũng là chỗ cường đại của đại diễn thần chi. Có thể liên thủ chiến ta không ngại, thanh âm của cửu cực chí cao truyền đến, để đấu chiến thắng Phật cùng Chu Ma đại đế không khỏi liếc nhau, đều nhìn ra đối phương hưng phấn. Bọn hắn không khát vọng thay thế thứ tự của cửu cực chí cao ở trên thành thần bảng, chỉ muốn thông qua chiến đấu mạnh lên. Lại thêm ta, như thế nào? Thanh âm của Lăng Đế đi theo truyền đến, khiến cho các sinh linh nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ đều hơi kinh ngạc. Đấu chiến thắng Phật Chu Ma Đại Đế, Lăng Đế liên thủ. Đây chính là một màn sử thi a. Thời kỳ Hồng Mông, ba người là người mạnh nhất đặt song song, chỉ thua Hồng Mông thần linh, bốn đại Hồng Mông đến nay còn lưu truyền truyền thuyết của bọn hắn. Không có vấn đề, vô luận các ngươi có bao nhiêu người cũng được. Cửu cực chí cao bá khí lẫm nhiên, vô luận đối thủ có bao nhiêu, hắn đều không sợ, vô địch chân chính không chỉ cực hạn ở đơn đấu. Oanh, tinh không sôi trào, toàn bộ sinh linh đều bị cửu cực chí cao tin phục, thật sự là quá bá khí, ngoài ta còn ai dám tranh phong. Hừ, gia hỏa này thật biết trang bức, tần quân nhẹ giọng hừ nói, nhưng khóe miệng lại giơ lên, khí phái như vậy mới xứng với thân phận Hồng Mông thần linh. Cứ như vậy, đấu chiến thắng Phật Chu Ma Đại Đế, Lăng Đế bay về phía cửu cực chí cao, khí thế nhao nhao tăng đến đỉnh phong, để các sinh linh quan chiến nín thở ngưng thần, khẩn trương không thôi. Oanh một tiếng, ba người đấu chiến thắng Phật trong nháy mắt giết tới trước mặt cửu cực chí cao, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Bệ hạ cần ta giúp bọn hắn không? Đế Giang hỏi, một bộ nóng lòng muốn thử, lộ ra nhiệt huyết sôi trào. Tạm thời không cần, đừng quấy rầy bọn hắn. Tần quân khoát tay cười nói, hắn rất chờ mong đám người đấu chiến thắng Phật biểu hiện, bọn họ đều là tồn tại 20 vị trí đầu của thành thần bảng, đều rất mạnh, hẳn là sẽ có một trận chiến đấu cực kỳ đặc sắc. Cách chương.